Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502 Cầu Tình. Võ Phụ đương nhiên biết mấy thứ này làm Sở Tử sửa miệng cơ hồ không có khả năng. Nhưng sợ nàng không đáp ứng, ngược lại bạch lãng phí tiền tài, cho nên mua tới đồ vật tuy rằng cũng không tệ lắm, khá vậy không coi là cỡ nào quý trọng. Ý của ngươi là có thể đáp ứng? Ngươi xem như vậy đi, nếu ngươi có thể mở miệng làm những người đó thiếu muốn chút tiền, ta bảo đảm cho ngươi 1000 khối. Võ Phụ vội vàng lại nói. Sở Từ Một mở miệng nói, thế hắn tỉnh xuống dưới tuyệt đối không ngừng 1000 khối. Nàng là Thiên Chỉ Phường lão bản, chuyện này cơ hồ toàn bộ huyện thành người đều đã biết. Mà những cái đó trên mặt ra vấn đề người đều thừa nàng nhân tình, có thể làm những người đó tắt lửa cũng chỉ có nàng. Tính lên, hơn 1 tuần thời gian, giả thuốc mỡ bán đại khái 500 bình tả hữu. Bất quá xương đỏ kỳ thật, nhưng thật ra cũng không tính quá nhiều, hơn 100, trong đó trọng độ ở 50 tả hữu, dư lại tình huống cũng khỏe. Những cái đó người nhà ý tứ là trọng độ xương đỏ bồi thường mỗi nhà 50 đồng tiền, cường độ thấp bồi thường một nhà 20 khối. Nhưng mặc dù là như vậy, phải tốn phí tiền đánh giá cũng ở 3-4 ngàn khối. Tuy nói hắn nhà này tình huống còn tính không tồi, nhưng thật ra mà nói, tức phụ nhi phòng khám mỗi tháng nhập chứng cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc chị đều là tiểu bệnh tiểu hoạn, hoa không bao nhiêu tiền. Một tháng có thể có 100 khối cũng đã xem như thập phần không tồi. Mà hắn kiếm còn không có tức phụ nhi nhiều. Hắn có 4 cái 2 tử, 2 trai 2 gái, nuôi lớn bọn họ cũng là không dễ dàng, cho nên tích cóp vài thập niên, nhà này kỳ thật cũng liền không đến 1000 khối tả hữu gửi ngân hàng. Huống chi trừ bỏ bồi thường khoản ở ngoài, còn thiếu người khác dược tiền hàng. Bán bọn họ hiện tại trụ phòng ở lúc sau, như cũ là không đủ dùng. Nếu là lại không có biện pháp, cũng chỉ có thể đánh phòng khám chú ý. Nghe được Võ Phụ nói, Sở Từ trong mắt hiện lên một tia mũi nhọn, cười nói, hành a, ta có thể thay thế ngươi cùng những người đó nói chuyện. Bất quá này tiền ngươi muốn trước phó. Mặt khác ta cũng hoàn toàn không bảo đảm các nàng nhất định sẽ nghe ta kia không được. Nếu những người đó không nghe, ta này tiền không phải mất trắng. Dùng được ta mới cho tiền, Võ Phụ vội vàng nói. Võ Đại cùng Võ Thuận đứng ở một bên, không rên một tiếng, đặc biệt là Võ Thuận, mặt âm âm u, có thể thấy được đã chịu đả kích không nhỏ. Tiền đặt cọc 500, được việc nói bổ tề 1000. Võ tiên sinh, ta là cái thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm, nhìn không tới tiền dựa vào cái gì làm ta làm việc. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm, thu tiền lúc sau, ta sẽ cùng bọn họ cẩn thận giải thích, Sở Từ lại nói. Võ Phụ có chút do dự, hiển nhiên không tin Sở Từ. Không được, đừng nói là 500, liền tính là 1 mao tiền chúng ta hiện tại cũng đạt được thành mấy cánh hoa. Cho ngươi lúc sau, vạn nhất ngươi nói hưu nói vượt, chúng ta ngược lại còn xui xẻo, Võ Phụ lại nói. Sở Từ cười cười, còn tính có chút đầu óc, kia chuyện này liền tính, dù sao ta cũng không thiếu kia 500 khối, Sở Từ không sao cả nói. Sở Từ, ngươi xem như vậy được chưa? Chúng ta chi gian sự tình đều là bởi vì Thuận Tử khiến cho. Ta làm Thuận Tử cho ngươi xin lỗi, muốn đánh muốn chửi đều tùy ngươi. Cùng lắm thì người này liền giao cho ngươi, cho dù là làm hắn quỳ xuống đều được. Ngươi nếu là còn cảm thấy chưa hết giận, vậy làm hắn tại đây tiệm cơm thế ngươi làm việc, chờ ta về sau có tiền, ta lại dẫn hắn đi. Ngươi cũng nhận thức hắn có chút nhật tử, hẳn là biết ta nhi tử bản tính thành thật, hắn khẳng định sẽ nghe lời. Võ phụ đau lòng nói, làm nhi tử có hại bị liên lụy, hắn trong lòng đương nhiên không thoải mái, thậm chí hận chính mình vô dụng. Nhưng hiện tại không có biện pháp a, nếu là Sở Từ không hỗ trợ, kia bọn họ cả nhà đều đến ăn ngủ đầu đường. Chuyện này dù sao cũng là tiểu nhi tử khiến cho, đại nhi tử hai vợ chồng đã bất mãn, huống chi hắn còn có cái tôn tử. Đại nhân sự tình nguyên bản liền cùng hài tử không quan hệ, hắn không thể làm hài tử đi theo chịu khổ. Hết chương.